Khuynh Thành Tuyết, chương 62, nhãn tuyến, góc truyện audio.com, khoảng chừng bận bịu hơn nửa giờ, Văn Khúc mới đưa Vân Nhuế ra ngoài. Thế nào, Thiên Hựu vội vàng tiến lên dò hỏi, tiểu tướng quân không cần phải lo lắng, chệ y người tướng quân chỉ là bỏng và chảy da nhẹ, đã thay tướng quân bôi thuốc rồi, cũng không lo ngại. Vân Nhuế vội vàng cười trấn an. Ừ, vậy thì tốt, làm phiền thái y một đường bôn ba, nhanh đi trong sảnh nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Hựu quay về Vân Nhuế lại là thi lễ, Vân Nhuế gật đầu rời khỏi. Thiên Hựu không cần lo lắng quá mức, tướng quân hiện tại nghỉ ngơi rồi. Nhìn Thiên Hựu hãy còn nhíu chặt lông mày, Văn Khúc lên tiếng an ủi. Ừm, vậy ta muộn chút lại tới thăm. Thiên Hựu lông mày hơi giãn ra, nhưng thấy được Văn Khúc lại là chau mày. Văn Khúc di nương, Thiên Hựu quay về Văn Khúc vái chào tới đất. Thiên Hựu ngươi đây là ý gì? Văn Khúc sợ hết hồn, vội đem Thiên Hựu nâng dậy. Di nương, Thiên Hựu vì chuyện trước đó xin lỗi với di nương. Thiên Hựu một mặt nghiêm nghị nhìn Văn Khúc. Ngày trước ở trong doanh trại, Thiên Hựu nhiều lần từ chối ý tốt của di nương, lại liên lụy di nương lo lắng theo, là Thiên Hựu sai rồi. Dứt lời quay về Văn Khúc lại là thi lễ. Văn Khúc hiểu ý nở nụ cười, nhìn hành động của Thiên Hựu cũng không có từ chối thi lễ này, đợi Thiên Hựu đứng dậy mới lên trước vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi có thể chủ động nhận sai, di nương rất vui vẻ, nói thật hành động của ngươi ngày đó thật đúng là đem ta chọc tức, nếu không phải mẹ ngươi ở bên nhìn, ngay cả ta đều hận không thể cho ngươi mấy cái. Văn Khúc nói xong, nhéo nhéo lỗ tai của Thiên Hựu, xem như là giúp chính mình hả giận. Thiên Hựu cúi đầu, mang theo áy náy mím mím miệng, đồng thời chê y người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nàng căn bản không biết ngày ấy Mộc Khuynh Tuyết thì ở hiện trường, nếu như biết đánh chết nàng cũng không dám mạnh miệng như vậy đâu. Được rồi, di nương cũng không có ý trách cứ ngươi, chỉ là ngươi ngày sau làm việc cần phải không thể lại như vậy, chớ tổn thương một mảnh lòng người yêu mến ngươi. Giáo huấn của di nương, Thiên Hựu nhớ rồi. Thiên Hựu quay về Văn Khúc liền ôm quyền. Ừ, đúng rồi, vết thương của ngươi hoàn toàn tốt rồi chưa? Làm phiền di nương nhớ, đã vô ngại rồi. Di nương sáng sớm dậy còn không có ăn đồ ăn chứ, vừa vặn nàng cũng chưa ăn uống, ta đi làm ít đồ cho các ngươi ăn đi. Thiên Hựu nói qua hướng về trong phòng nhìn xung quanh một chút, sau đó quay về Văn Khúc thi lễ quay người liền rời đi. Này, thật là một đứa bé ngoan. Nhìn bóng lưng của Thiên Hựu, Văn Khúc không ngừng gật đầu, lời xuống có ý, nếu như con gái của ta chắc rất tốt. Lúc quay người trở về nhà, không căn nguyên trong lòng run lên, Văn Khúc vội ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mộc Khuynh Tuyết đang một mặt không có ý tốt nhìn mình chằm chằm. Tướng quân, làm sao vậy? Dì cháu các ngươi thân mật xong rồi. Mộc Khuynh Tuyết chân mày cau lại, tư thế ngồi đoan chính. A, Văn Khúc sững sờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Ta hỏi ngươi, Thiên Hựu vì sao lần đầu tiên thấy ngươi, liền gọi thẳng di nương? Cái này bởi vì ta là người bên cạnh ngài a. Văn Khúc nghe vậy tâm trạng hư nhược, vậy nó vì sao nhìn thấy Hồng Nhạn, không xưng hô như vậy đây? Nhìn Văn Khúc dáng vẻ ấy, Mộc Khuynh Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Cái này Văn Khúc quính lên, cẩn thận ngẫm lại, hình như xác thực như vậy. Còn không thành thật thú tội, Mộc Khuynh, góc truyện audio.com, Tuyết vỗ ván giường một cái quát mắng một tiếng. Được rồi ta nói thì được rồi. Văn Khúc vừa nhìn sắc mặt của Mộc Khuynh Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Tướng quân còn nhớ tới, 10 năm trước ngài để ta áp giải An Lương trở về thành. Vừa nghe Văn Khúc giải thích, Mộc Khuynh Tuyết sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít. Kỳ thực lần đó, ta gặp được Thiên Hựu rồi. Văn Khúc nhìn lén Mộc Khuynh Tuyết, quả nhiên lời kia vừa thốt ra, Mộc Khuynh Tuyết sắc mặt liền biến. Vì sao không bẩm báo? Thiên Hựu nói, để ta không cần nói cho ngươi biết, chỉ cần khi rảnh rỗi gửi một phong về nhà báo bình an. Báo bình an thì báo bình an, những thứ ngổn ngang kia của ta ai cho ngươi nói cho nó nghe. Nhắc tới chuyện lung ta lung tung kia, Mộc Khuynh Tuyết mặt già đỏ ửng, nghĩ Thiên Hựu nói móc với mình không biết giặt quần áo làm cơm, hận không thể đem Văn Khúc lắm miệng này treo lên đánh. Đứa trẻ chỉ là muốn hiểu thêm ngài một chút, vậy ta cũng không tiện che giấu a. Hơn nữa những thứ ta nói kia, cũng không phải sự thực à. Ngươi, ta nói nha đầu kia làm sao hiểu rõ ta như vậy, hóa ra là ngươi ở đây lắm miệng, hóa ra, ngươi chính là nội gián nó xếp vào ở trong doanh trại ta. Mộc Khuynh Tuyết thở phì phò nhìn Văn Khúc, ai nha tướng quân, đừng nói khó nghe như vậy mà cái gì gọi là nội gián đổi lại là ngài, thấy được dáng dấp nhỏ đáng yêu kia, ngài cũng nắm giữ không được. Ngươi hừ, bản tướng quân có thể so với ngươi có nguyên tắc hơn nhiều. Nó, hình dáng gì, Mộc Khuynh Tuyết hãy còn sinh hờn dỗi, chỉ thấy Văn Khúc này còn ý không có tiếp tục nói, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Phốc, còn tưởng rằng Mộc Khuynh Tuyết có thể kiên trì thêm một chút. Văn Khúc một tiếng cười nhạo, liếc nhìn sắc mặt của Mộc Khuynh Tuyết vội ngậm miệng. Đêm đó, nàng cố ý mời ta đến chỗ nàng qua đêm, ta cũng không có từ chối, liền theo đường mấy ngày mấy đêm, uể oải sớm đã không thể tả, nằm ở trên y giường, ta liền ngủ, thiotapedi. Không nghĩ, nửa đêm, tiểu nha đầu này lén lút chạy vào phòng của ta, ta tự nhiên là có phát giác, nhưng mà ta thử nhìn nàng muốn làm gì, liền làm bộ không biết. Nào ngờ, nàng chỉ nằm nhoài bên giường nhìn lén ta, nhìn có tới nửa canh giờ. Ta xem như là không kềm được lén lút nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi, cũng không biết làm sao. Nga, nó muốn làm gì? Mục Khuynh Tuyết không hiểu dò hỏi. Văn Khúc hé miệng nở nụ cười. Sau đó, nàng cố ý ở bên trong phòng làm ra chút tiếng động, ta không để ý tới, chỉ thấy nàng gấp chê y đất đảo quanh. Sau đó thật vất vả là cầm cự đến trời đã sáng, ta đây một đêm cũng là đủ gian nan. Trời vừa sáng ta liền mở mắt, nha đầu này nhào tới bên giường mở miệng liền hỏi, di nương ngươi đã tỉnh. Di nương ngươi ngủ ngon giấc không? Di nương có thể nói cho thiên hữu một chút chuyện của tướng quân hay không? Ta đây mới biết nàng một phen hành động này, chẳng qua là muốn để ta kể chuyện cho nàng, nhưng lại không muốn thật sự đánh thức ta, liền ở đây ngồi đợi đến hừng đông. Văn Khúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mục Khuynh Tuyết cũng là giờ khóc giờ cười. Lúc trước khi đi, nàng quay về ta chính là một quỷ, đầy mặt vẻ cầu xin, trong lòng Văn Khúc một tiếng thở dài. Nàng nói thiên hữu biết rõ tiền tuyến gian nguy dị thường, không dám quá nhiều đòi hỏi, chỉ cầu di nương, phàm là rãnh rỗi, gửi về nhà một phong thư, dăm ba câu liền có. gocchuyenaudio.com, thể, nếu không nữa thì chỉ hai chữ bình an cũng được. Tướng quân, ngài nói thỉnh cầu như vậy ta làm sao có thể từ chối. Ai bỏ đi, Mục Khuynh Tuyết vung vung tay, nghe xong Văn Khúc nói, trong lòng cô tự trách lại thâm sâu một phần, thầm nói chính mình thật là một mẫu thân không xứng chức. Đây thực sự là cả đứa trẻ cũng không bằng cách trương.